bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Quy không thể không bái phục tâm tư tỉ mỉ của nam nhân này. Ai cũng không ngờ được Tất Gia hóa ra chỉ là một cái bẫy. Bên phía Lâm tướng quân đã đưa bồ câu truyền tin cho Nguyên Chính Tử. Nói với y chuyện ở kinh thành đã được ông ta khống chế. Chỉ cần y ngoan ngoãn chăm sóc Uyển Nhị, ông ta đảm bảo y sẽ được ngồi lên hoàng vị. Có bức thư này của Lâm Quý Phục, Nguyên Chính Tử sau này không cần phải lo nữa. Dẫn theo 10 vạn đại quân tách ra, tiến vào kinh thành. Lần này dẫn quân, Nguyên Chính Tử không mang theo Lâm Chỉ Uyển, chỉ đưa Nhạc Vận cùng đi. Suốt chặng đường, có Nhạc Vận ân cần ở bên, Nguyên Chính Tử hoàn toàn quên mất mình còn có một chính thê là Lâm Chỉ Uyển. Y định để nàng mãi mãi ở lại Bắc Cương, cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa. Đến lúc đó cho dù Lâm tướng quân muốn làm khó y, cũng phải xem rõ thân phận của mình. Giang Sơn hòa bình và thịnh vượng ở kinh thành, hoàn toàn không biết có một cơn bão đang sắp ập tới. Phủ Ngự Thân Vương, nhi nữ gả đi giống như bát nước đổ. Mặc dù Nhạn Quy vẫn chưa gả đi, nhưng phu phụ Nhạn Hồng đã có cảm giác như thế. Để tiện cho Nhạn Quy về nhà gặp người thân, Phủ Ngự Thân Vương đã mở cửa sau cho người của Nhạn Phủ. Họ có thể tùy ý ra vào. Ngày này, Nhạn phu nhân lòng đầy tâm tư tới tìm Nhạn Quy. Nguyên Chăn đã vào cung. Lúc này Nhạn Quy đang ở phủ, đang cảm thấy buồn chán, thì mẫu thân lại tới. Nàng vui vẻ bước tới nghênh đón. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới thăm con rồi. Nhạn phu nhân gật đầu nói với Nhạn Quy. Không phải mấy ngày trước mới tới rồi sao? Còn nhớ đến thế sao không tự mình về phủ xem thử? Bọn họ đồng ý nàng tới ở là một chuyện. Con gái nhớ họ lại là một chuyện khác. Nhạn Quy lè lưỡi ra, ngại ngùng nói. Vương gia nói phải. Được rồi, con khôn cha mẹ nào răng. Hôm nay mẹ tới là vì chuyện của con và vương gia. Gương mặt xinh xắn của Nhạn Quy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nàng dường như đoán ra được mục đích lần này tới đây của mẫu thân. Con và vương gia cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Bây giờ Thái tử Phi đã mang thai. Các con còn không suy nghĩ đến chuyện thành thân sao? Từ khi xác định rõ quan hệ với vương gia, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cũng từng nghe vương gia nói. Sau khi chuyện này kết thúc, mới tính chuyện của bọn họ. Bởi vì quan hệ giữa bọn họ không phải là quan hệ bình thường. Mà thời điểm cũng chưa chín muồi, nên cũng không tiện nói ra. Nhạn Quy không hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn họ còn có gì bất thường. Từ nhỏ đến lớn nàng đều ở Nhạn phủ. Hắn là hoàng thân quốc thích, chẳng có chút liên quan nào. Nhạn Quy mỉm cười nói. Mẫu thân yên tâm, không lâu nữa đâu. Nhìn con gái cười rất ngọt ngào. Biết ở đây sẽ không chịu thiệt thòi. Sống rất thoải mái. Bà cũng đã từng bàn với chồng mình. Cảm thấy phải tìm một lý do thích hợp nói với bà ấy. Nhưng vẫn chưa tìm được. Nếu hai người quyết định rồi thì con phải báo trước cho mẹ biết. Ai đây là chuyện gì chứ? Đều nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chuyện thành thân của con, mẫu thân và phụ thân của con thật sự không có tư cách quyết định thay con. Nhạn Quy nghe vậy cảm thấy bối rối. Sao lại không có tư cách chứ? Lẽ nào vì vương gia để ý tới nàng, tất cả đều phải dựa vào ý kiến của vương gia sao? Nhạn phu nhân ngồi một lúc, rồi định quay về. Cũng không biết mấy lời của Nhạn phu nhân khiến Nhạn Quy nghe thấy cảm thấy có chút thương cảm hay không? Nên mới đề nghị muốn cùng mẫu thân nàng quay về ở một thời gian. Sau này thành thân rồi, cơ hội về càng ít đi. Nhạn phu nhân cũng cảm thấy không tệ. Có những lời thật sự bà không tiện nói. Vẫn là để phu quân của mình nói thì hơn. Hoàng cung, Nguyên Chăn đang cùng hoàng đế chơi cờ. Nhưng nhìn kỹ, cờ của bọn họ giống như đang dàn trận. Sắc mặt của hoàng đế cũng không còn như khi nãy. Tự làm tự chịu,